nhìn qua tựa như là ấu thú bị thương, âm thanh nói: Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta đang chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi sao? Trần Trường Sinh vừa trầm mặc một lát nói: Sau đó thì sao? Ta sẽ phải mắng tổ tông 18 đời nhà ngươi à? Ta không làm. Thiên đại gia tổ tông chính là tổ tông của Thánh hậu nương nương, hắn sẽ không tái phạm sai lầm tương tự năm ngoái. Thiên Hải Nha Nhi cười lạnh nói: Ta không dám mắng Lạc Lạc điện hạ, nhưng mà ta không sợ ngươi, bản thân ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng tới khi nào. Vậy ngươi tiếp tục mắng chửi đi. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh xoay người đi vào trong Quốc giáo học viện. Trước lúc đấy đẩy ra viện môn, nghe thấy Thiên Hải Nha Nhi làm nhục tổ tông của mình, hắn thực sự rất tức giận, chuẩn bị bất kể Thiên Hải gia có chiêu gì phía sau, có âm mưu gì, cũng muốn đem đối phương giáo dục cho một phen. Nhưng khi hắn thực sự đi ra viện môn, thấy thiếu niên tàn phế trên xe lăn, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thiên Hải Nha Nhi rất tàn nhẫn, máu lạnh, đã từng là nỗi sợ của rất nhiều người. Hiện tại hắn đã tàn phế vẫn rất đáng sợ. Đáng sợ là hắn không biết liêm sỉ, không có kính sợ, không có mục tiêu, hơn nữa hiện tại ngay cả dã tâm cũng không còn. Hắn bây giờ chính là một bãi bùn đầy. Trần Trường Sinh cùng giáo Quốc giáo học viện nếu không muốn hai chân dính vào vũng bùn, vì thế là mặc cước bộ cũng sẽ chậm lại. Như vậy chỉ có thể không để ý tới, hoặc là trực tiếp đem cát đá lấp đầy bãi bùn này. Nếu không thể trực tiếp giết chết Thiên Hải Nha Nhi, làm gì cũng không có ý nghĩa, như thế nào lại đứng ở cửa viện nghe những thứ này. Nhìn bóng lưng quán, Thiên Hải Nha Nhi giật mình, trở nên càng thêm tức giận, dùng thanh âm bén nhọn không ngừng mắng. Các loại ô ngôn uế ngữ khó nghe chí cực càng không ngừng phun ra. Trần Trường Sinh giống như đã nghe cũng không có nghe được, cước bộ không có nhanh hơn, cũng không biến chậm, rất ổn định đi tới trong học viện. Các giáo sĩ nhìn hình ảnh này, hơi giật mình sinh lòng bội phục, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là vãn bối mà giáo hoàng đại nhân coi trọng nhất, không hổ là quốc giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất. Tên nam nhân đứng bên cạnh xe lăn, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, đôi lông mày khẽ vén lên, tựa như có chút ngoài ý muốn, nhưng mà tiếp theo, ngoài ý muốn đã chuyển thành khinh thường. Bạn cùng bạn cùng đứa tuổi so sánh, Trần Trường Sinh quả thực là thành thục chững chạc, hoặc nói là trầm mặc bình tĩnh hơn nhiều, thấy thế nào cũng không giống một thiếu niên 16 tuổi. Hiên Viên Phá nhìn còn già hơn nữa, nhưng mà thực tế hắn chỉ là hùng tộc thiếu niên 14 tuổi, cho nên hắn nghĩ mãi không rõ tại sao Trần Trường Sinh có thể nhịn được, có chút tức giận hỏi: Cứ như vậy sao? Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái nói: Vậy còn có thể làm gì? Đem hắn giết sao? Hiên Viên Phá suy nghĩ một chút nói: Cũng không phải là không được. Trần Trường Sinh nói: Hắn là người của Thiên Hải gia, trừ phi đi cung bên kia tự mình ban xuống cáo chỉ, nếu không ai cũng không có cách gì. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có người, không nhìn thấy sao? Hiên Viên Phá nói: Người kia rất mạnh sao? Trần Trường Sinh đáp: Tụ tinh cảnh đấy. Hiên Viên Phá cũng hít một hơi lãnh khí. Nam tử cao gầy kia nhìn chỉ là trên dưới 30 tuổi, lại là cường giả tụ tinh cảnh ư? Nhưng cũng không thể tùy ý để cho Thiên Hải Nha Nhi ở bên ngoài mắng chửi chứ. Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đúng vậy, Trần Trường Sinh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cùng chuyện kia so sánh, thủ đoạn người ta chán ghét cùng với ác ý núp phía sau Thiên Hải ra cũng không trọng yếu. Trước kia đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu hơn dĩ nhiên chính là tu hành. Nhưng mà hiện tại trừ tu hành còn có một việc, đó chính là quá trình ma luyện kiếm tâm. Vừa qua đại dương kiếm ý bờ bên kia tìm được tấm bia màu đen, xác nhận nơi đó có phải là lối đi thông tới chu viên hay không. Nếu như phải, hắn muốn vào chu viên xem một chút. Thần thức rơi vào trên hư ảnh tấm bia đá màu đen, ở trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng mờ mờ ảo ảo, tuyệt không phải là thế giới này có thể có được, trực tiếp là chấn vỡ hàng vạn hàng ngàn sợi nhỏ hóa thành hư vô. Tàng Thư Lâu chợt nổi lên một trận gió, khí tức từ trong thân thể hắn phun tung ra, mang theo tay áo cùng phất lên bụi bậm trên giá sách. Hắn liên tục thử 3 lần, cuối cùng cũng đều thất bại chấm dứt. Sắc mặt tái nhợt tựa như là tờ giấy trắng trên mặt Tiếu Trương, hắn cũng không chịu nổi thức hải chấn động cùng lực lượng hùng hồn cắn trả, đẩy cửa Tàng Thư Lâu, trực tiếp chạy vội tới bên trong cỏ xanh ven hồ, ôm ngực bắt đầu nôn mửa, nhìn rất là thê thảm. Hiên Viên Phá đang ném cây, nhìn hình ảnh này rất giật mình, đi tới đỡ hắn,

kỷ niệm cái đoạn thời gian chúng ta ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn về phía ngọn núi màu xanh kia, cảm hỏi nói: những người như các ngươi ham chu viên chi bảo, không thể đầy đủ chính mình trải nghiệm 5 tháng xem bia, làm sao có thể hiểu được điều này chứ? Trần Trường Sinh không biết nên nói tiếp thế nào nói: thoạt nhìn ngươi sống trong Thiên Thư Lăng cũng không sai. Đường Tam Thập Đục nói: còn như cũng không tệ, vài ngày trước miễn cưỡng vào thông u cảnh, thông u thượng cảnh. Nói ra bốn chữ thương thông u thượng cảnh, ánh mắt hắn cố ý giả là bình thản, ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa, nhưng vô luận Trần Trường Sinh hay là Hiên Viên Phá cũng có thể nhận ra cái sự đắc ý cùng kiêu ngạo của hắn ta. Trần Trường Sinh nhớ thời điểm chính mình rời đi Thiên Thư Lăng, hắn mới phá cảnh thông u không đâu. Hiện tại mới chỉ có mấy tháng thời gian, liên tiếp vượt qua 2 cảnh giới, tu đến thông u thượng cảnh. Quả thực là có tư cách để đắc ý kiêu ngạo, chẳng qua là nghĩ thầm dựa theo tính cách của người này, quả quyết sẽ không có hời hợt như thế. Quả không sai. Sau một khắc Đường Tam Thập Lục đã phá công, xoay người nhìn về phía hắn là thần sắc đầy kiêu ngạo nói: mẹ nó chứ, ngươi không biết thì thôi, ta hiện tại là thừa sức dạy Quan Phi Bạch cách làm người đấy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.